biết đêm từng đêm vẫn hoài mong chờ, dù sau tiếng cười là nỗi đau từ xa vắng người. Thiên đường tìm trong phút giây biệt ly, đời em giang dở tiếc thương mà chi. Chuyện một người đi, cố chôn vùi niềm ước mơ đời em. Tình như ánh nến hắt hiu bao đêm tịch liêu, mùa tương tư đến ru em vào cõi buồn không tên. Tìm trên phố xưa kỷ niệm yêu dấu, tìm trong giấc mơ để được gần nhau. Lòng em khát khao, khát khao tình anh về dù nỗi đau. Phút giây yêu mềm tình em vương xót xa, dấu yêu ua màu đời em như băng giá. Nếu anh biết rằng tình em trao anh, dù có phong ba thời gian vẫn hoài xanh màu. Khóc trong kỷ niệm vì anh xa mãi xa, bóng đêm ngỡ ngàng đời em như hoa đa. Nhớ anh nhớ nhiều người ơi có biết, lặng đêm sao rơi từng đêm cõi lòng não nề, chờ bước anh quay về. Lặng đêm sao rơi từng đêm.